Cực phẩm ở rể, chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 595, lấy súng lục ra, chĩa vào Lâm Vũ và lạnh lùng nói, cậu nhóc cậu không nên hành động hấp tấp, nếu không chúng tôi sẽ lập tức để cậu trở thành cái sàng. Khi Huyện Thanh Tử nhìn thấy cảnh này, khóe miệng chợt nở nụ cười tự mãn, không ngờ những cảnh sát này lại trở thành người giúp đỡ hắn. Đột nhiên ngoài sân có mấy chiếc xe ô tô màu đen lao tới, mười mấy người đàn ông mặc đồ đen. Từ trên xe bước xuống, người cầm đầu là một người đàn ông sắc mặt tóc ngắn, mặc áo khoác da bóng loáng chĩa súng vào Lâm Vũ, vẻ mặt ủ rũ, giận dữ nói. Bỏ súng xuống cho tôi. Khi Lâm Vũ nhìn thấy nhóm người này, vẻ mặt lập tức vui mừng, biết phần lớn là người của cục quân báo. Các người là ai? Khi thanh tra Ngô nhìn thấy người đàn ông tóc ngắn và những người khác, ông ta đây thù địch và lạnh lùng nói. Anh không có tư cách biết chúng tôi là ai, lập tức thả người đi. Người đàn ông tóc ngắn trầm giọng nói, mẹ kiếp, tôi không có tư cách biệt, anh có biết tôi là ai không? Thanh tra Ngô ngắng cao đầu, vẻ mặt có phần kiêu ngạo. Thanh tra cảnh sát Bắc Kinh Ngô Khuê Hiền, ông ta đặc biệt tăng âm lượng của dòng chữ, bộ phận thanh tra cảnh sát, để làm nổi bật thân phận của mình, quan chức có cái dám lớn hơn, dám ở trước mặt tôi phô trương. Nhưng, người đàn ông tóc ngắn kia không khỏi sợ hãi khi nghe thấy lời này, thay vào đó là chê nhạo, vẻ mặt rất khinh thường. Thanh tra Ngô nghe xong lời nói gần như khinh thường của ông ta, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, tức giận nói. Vậy anh mau nói cho tôi biết anh là cái quỷ gì? Nếu không nói được tôi sẽ bắt anh ngay lập tức. Ông ta thậm chí không nghĩ về những người đàn ông tóc ngắn và những người khác trong quân đội và các bộ chính trị, vì vậy thái độ của ông ta đặc biệt tàn bạo. Tôi đã nói anh không có quyền biết. Người đàn ông tóc ngắn lạnh lùng đáp, thấy Lâm Vũ đang nháy mắt với mình, ông ta lập tức quay đầu nhìn Huyền Thanh Tử sang một bên. Các người là cục tình báo quân đội. Huyền Thanh Tử nhận thấy sự thay đổi, đột ngột sau ánh mắt của người đàn ông tóc ngắn, lập tức đoán được điều gì đó, bị người của cục tình báo quân đội truy đuôi lâu như vậy, hắn đương nhiên rất nhạy cảm với người của họ. Bắt hắn cho tôi, sắc mặt của người đàn ông tóc ngắn nghe vậy liền chìm xuống, lập tức ra lệnh, một đám người mặc đồ đen phía sau lao thẳng về phía Huyền Thanh Tử. Tôi thấy ai dám, Huyền Thanh Tử đã chuẩn bị từ lâu, xông tới sau lưng Đỗ Phu Nhân và Quan Hiểu Chân hai tay lần lượt nhéo cổ bọn họ, lạnh lùng nói. Nếu các người, dám tiến lên một bước tôi sẽ bóp cổ hai người. Khuôn mặt của những người mặc áo đen thay đổi, và họ dừng lại ngay lập tức khi nhìn thấy điều này. Đừng lộn xộn, thanh tra Ngô cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này, lập tức xuôi tay quát Huyền Thanh Tử. Đừng kích động, chúng ta có chuyện muốn nói. Cảnh sát và vệ sĩ ngay lập tức trở nên căng thẳng và quay đầu lại và chĩa súng về phía Huyền Thanh Tử, nhưng Huyền Thanh Tử đã rất cảnh giác và chồn sau Đỗ Phu Nhân và Quan Hiểu Chân. Bỏ súng xuống, đều bỏ súng xuống. Thanh tra Ngô lạnh lùng hét lên, vì sợ rằng họ sẽ làm tổn thương chị họ của mình và Quan Hiểu Chân. Cách chương,